Cuồng Long Vượt Ngục, chương 482, C482, anh búng tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày coi cổ võ giả núi Trường Bạch bọn tao là không khí hả? Bị Diệp Lâm ngó lơ, Ngũ Phù Xanh tức điên lên, quát lớn một tiếng, trên người tỏa ra khí lạnh. Ngay sau đó, Ngũ Phù Xanh vung đôi tay lên. Hàng vạn cơn gió tuyết chợt ngưng tụ, tạo thành một kết giới băng lạnh che trước mặt Tọa Sơn Điêu. Keng, một tiếng nặng nề vang lên. Kiếm của Diệp Lâm dừng ở giữa không trung, một lớp sương lạnh mỏng phủ lên trên thân kiếm. Kiếm tốt, Ngũ Phù Xanh khen một tiếng. Bất cứ loại vũ khí nào khi đâm vào sương lạnh do mình tạo thành đều sẽ giống như thủy tinh cứ rơi là vỡ. Vậy mà kiếm trong tay Diệp Lâm lại chỉ bị phủ một lớp xương lạnh mỏng, cứng rắn không vỡ. Cho dù là ở giới cổ võ của bọn họ, kiếm của Diệp Lâm cũng là vũ khí tốt, khiến người ta thèm muốn. Đồng thời, Ngũ Phù Xanh cũng cảm thấy kiếm trong tay Diệp Lâm quen quen, dường như là đã gặp ở đâu rồi. Ha ha, thấy vậy, Tọa Sơn Điêu lại trở nên đắc ý, lại đây. Giết tao đi, sao lại dừng kiếm giữa không trung, không tiếp tục đánh nữa, hay là để tao đi lên một bước, ha ha, để tao xem là mày lợi hại hay là vì cổ võ giả này lợi hại. Một kiếm bị chặn thì tiếp tục một kiếm khác, kiếm ý vô tận, phá. Diệp Lâm hét to lên, vung kiếm trong tay lần nữa. Giờ phút này, một thanh kiếm khổng lồ lướt nhanh trong không trung, giống như là một con tàu chi ba n hạm, mênh mông cuồn cuộn, nghiền áp những nơi nó đi qua. Kiếm khí tung bay, thanh kiếm dường như xuyên thủng sông băng. Kết giới băng lạnh do Ngũ Phù Xanh chế tạo đột nhiên tan vỡ. Kiếm khí tiếp tục đâm thẳng về phía Tọa Sơn Điêu. Ngũ Phù Xanh cảm thấy kiếm khí nghiêm nghị, khiến hô hấp của mình có trong khoảnh khắc bị ngừng lại. Nguy hiểm. Một suy nghĩ chợt lướt qua, nếu để ông ta đỡ thì ông ta cũng không thể đỡ được uy lực một kiếm kia. Nói gì đến Tọa Sơn Điêu, chạy đi, Ngũ Phù Xanh không định đối đầu với một kiếm kia. Ông ta quay người đánh một chưởng về phía Tọa Sơn Điêu, rồi ra lệnh cho Tọa Sơn Điêu mau chạy đi. Ở chuyên ASVN là ra mới nhất và đầy đủ nhất. Các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Các bạn vào google.com gõ me chuyên as và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào google gõ chuyện as là ra nhé. Ở trong mắt Ngũ Phù Xanh, có Tọa Sơn Điêu ở đây chẳng khác gì kéo chân sau, khiến ông ta có chút vướng chân vướng tay. Chờ ông ta đuổi Tọa Sơn Điêu đi rồi, ông ta sẽ tự mình lên đánh người trẻ tuổi không biết sống chết kia. A, Tọa Sơn Điêu hô lên một tiếng, người đã bị đẩy ra xa mấy thước. Vâng vâng vâng, anh ta không dám cãi lại lời nói của Ngũ Phù Xanh. Quay đầu liền bỏ chạy, chỉ chớp mắt đã chạy ra hơn 100 mét. Muốn chạy hả? Thấy vậy, Diệp Lâm không có đuổi theo, bởi vì Ngũ Phù Xanh đang cản anh lại. Anh búng tay ra, một viên Định Hải Châu bay thẳng về phía Tọa Sơn Điêu. Thấy vậy, Ngũ Phù Xanh giật mình, vội vàng vung tay lên đóng băng một viên. Ngay sau đó, viên thứ hai, viên thứ ba, liên tục bay ra. Ngũ Phù Xanh không ngờ Diệp Lâm lại có nhiều pháp khí lợi hại như thế. Không ổn rồi, lúc ông ta cảm thấy không ổn, định ra tay nữa thì đã không kịp rồi. Ngũ Phù Xanh quay đầu lại nhìn về phía Tọa Sơn Điêu. Tọa Sơn Điêu đang chạy như bay, không biết rằng tử vong đang lặng lẽ đến. Một tiếng nổ lớn vang lên, mấy viên Định Hải Châu cùng nhau nổ tung, lập tức nổ Tọa Sơn Điêu tan tành thành mảnh. Chết ngay tại chỗ. Cách chương.